Sở Luật có lẽ cấm kỵ Trình Lan đứng ở trước mặt mình. Khiến vết thương lòng của cô ta máu chảy đầm đìa. Hai người nói chuyện phiếm một lúc. Ven đường, một hình ảnh xông vào mắt Tử Ca. Đến rồi đi, Trình Lan, tôi có chút chuyện, có gì nói sau, vội vàng tắt máy. Tử Ca nắm chặt điện thoại trong tay. Bàn tay trở nên lạnh lẽo. Cô đứng ở ven đường, nhìn cô gái vô cùng thân thiết kéo tay người đàn ông. Trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt Mộ Diễn là vẻ dịu dàng và nuông chiều, làm nhạt đi vẻ độc ác của anh. Tử Ca nhận thức được cô gái kia, cho dù cách một khoảng, cô vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra, người đã đụng phải cô. Cô ta tên En, đột nhiên cô hiểu vì sao Mộ Diễn nhìn thấy tờ giấy kia. Biểu hiện lại trở nên quái dị, Tử Ca không phân biệt rõ đáy lòng mình có mùi vị gì. Rốt cuộc là đau khổ hay là cảm thấy được giải thoát? Cô nghĩ hết tất cả các biện pháp muốn rời đi, lại ức chế không nổi trái tim của mình vì anh mà yêu thương. Trong gió, truyền đến tiếng cười ngọt ngào của người con gái. Ca ca cách chương.